đệ nhất danh sách, chương 824, đều là hảo đồng chí a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách kỳ thật tại Khổng Thị Lùng bắt Vương Huẩn, bọn họ phạm vào một cái rất rõ ràng sai lầm, đó chính là cầm Vương Huẩn hơn 200 danh thủ hạ tất cả đều cho nhốt vào đồng nhất tòa trong ngục giam ấn chính quy thao tác. Những ngưỡng người này muốn phải cách ly giam giữ, bởi vì những người này vốn là trong quân tinh nhuệ điều đến Vương Huẩn thủ hạ, đi theo Vương Huẩn thi hành quá nhiều nhiệm vụ, một phương diện nhân tâm rất đủ, một phương diện khác sức chiến đấu rất mạnh. Vương Huẩn đang bí mật trong ngục giam thời điểm liền không quá lo lắng này hơn 200 danh huynh đệ hội ăn không đủ no mặc không đủ ấm, những người này tiến vào phổ thông ngục giam, lập tức đã trở thành 31 hiệu hàng rào trong ngục giam tối ngang ngược thế lực. Dĩ vãng những cái gọi là đó ngục giam hiệu trưởng lão đại gì gì đó, tại trước mặt bọn họ đều chỉ có thể coi là đệ đệ. Trước kia cái gọi là ngục giam ác bá kia đều là một ít tội phạm giết người, những người này cũng tự biết không có khả năng xuất ngục giam liền có thể lực làm yêu, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ ngoan độc thế cho nên cái khác tù phạm đều sợ hãi bọn họ. Nhưng những người này tối đa cũng giết được một hai người, giết ba cái trở lên coi như là sát nhân cuồng ma các loại tồn tại, mà Vương Huẩn thủ hạ chính là những huynh đệ này nha. Những huynh đệ này trên tay bình quân nhân mạng đều tại 5 mảnh trở lên. Cho nên khi này 200 hiệu huynh đệ tiến nhập 31 hiệu ngục giam đi sau hiện cũng không có chuyện gì làm, dứt khoát nhàm chán phía dưới trước thống nhất 31 hiệu hàng rào trong ngục giam tù phạm. Giám ngục nhóm đoạn này thời gian cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tù hạ tù phạm đều không có đánh nhau, giống như là vặn thành một cỗ dây thừng đồng dạng. Chung quy, này ngục giam trả lại từ trước đến nay không có bị người thống nhất qua. Đây là hơn 200 chức nghiệp quân nhân, bọn họ thậm chí còn cho tù phạm phân phối tác chiến ban tổ, mà chính bọn họ thì phân biệt đảm nhiệm ban tổ trưởng, đối với tất cả ngục giam tù phạm tiến hành quân sự hóa quản lý. Giám ngục tóc dài hiện việc này lo lắng, mấy ngày hôm trước hắn trình rời đưa này hơn 200 người xin, có thể cũng không biết văn bản tài liệu có hay không đưa tới lão bản Khổng Nhĩ Đông chỗ đó, dù sao là không đoạn sau. Quảng cáo, hiện tại, này 200 hiệu huynh đệ nguyên bản nghe được hàng rào bên trong thương tiếng pháo, cũng có chút xuần dục độc. Đường bọn họ phát hiện ngục giam bị người công phá, cũng nghe được quen thuộc pháo không khí thanh âm, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, bọn họ liền lập tức tổ chức lên sở hữu tù phạm đối với giám ngục phát khởi bạo động. Có người đi kéo công tắc nguồn điện, có người đi tách ra cái bàn chân đương vũ khí, còn có người thì mai phục đợi thật lâu lấy giám ngục đi vào áp chế bạo động. Đều giám ngục vừa mới đi vào lao tù khu vực liền lập tức bị tù phạm cấp bao vây quanh, giám ngục nhóm phát hiện những người trước mắt này đâu còn như là trước kia đám ô hợp A, căn bản chính là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Kỳ thật đám tù nhân cũng không có lợi hại như vậy, chủ yếu là giám ngục vốn cũng liền không am hiểu chiến đấu, cùng chức nghiệp quân nhân không cách nào so sánh được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, tâm phúc của Vương Huẩn Trương Môn Hà tọa trấn phía sau, từng mảnh ra mệnh lệnh phát ra ngoài, mà các huynh đệ của hắn thì không ngừng mang đám người trùng kích còn dư lại khu vực. Trương Môn Hà cực kỳ hưng phấn nói, các huynh đệ ta đã nghe được trưởng quan pháo không khí tiếng, nhất định là hắn tới cứu chúng ta, mọi người thêm chút sức trước tiên đem những cái này giám ngục chuẩn bị chết, có cựu oán báo thù, có oán báo oán. Nhâm Tiểu Túc xa xa nghe trong ngục giam đám tù nhân hét hò, hắn vốn cho là cướp ngục giam còn phải lại hoa một phen công phu, không nghĩ tới đều không cần tự mình ra tay. Vương Huẩn cùng Quý Tử Ngang hai người một chỗ từ ngục giam lỗ hổng chui vào, vốn là tràn đầy nguy cơ ngục giam lập tức đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, phổ thông giám ngục kia đính đến ở hai người siêu phàm giả liên thủ. Bên trong Trương Môn Hà đẳng người thấy được Vương Huẩn liền mừng rỡ, lập tức hướng Vương Huẩn bên này tụ hợp qua. Trưởng quan, ngươi là như thế nào từ bí mật trong ngục giam ra? Vương Huẩn nhìn xem các huynh đệ cười nói. Này nói rất dài dòng, người của chúng ta đều tại sao? Đều tại, Trương Môn Hà nói, đáp lời 289 người, thực đến 289 người. Trưởng quan, chúng ta làm sao bây giờ, đi đâu? Tây Bắc, Vương Huẩn nói, chẳng biết tại sao, Vương Huẩn lúc này lại đề lên Tây Bắc, nội tâm của hắn trong bỗng nhiên có một loại tìm được cõi đi về cảm giác, phảng phất chính mình nên chỗ đó, phảng phất đại lừa dối nói chính mình mệnh trong đại hưng Tây Bắc chính là thật sự. Tây Bắc, Trương Môn Hà đẳng người hai mặt nhìn nhau, Vương Huẩn giải thích nói, lần này ta có thể thoát khốn, bao gồm các ngươi có thể thoát khốn, đều xem như Tây Bắc gây nên, đi thôi cùng ta đi gặp thấy thiếu soái. Nói qua Vương Huẩn cùng Quý Tử Ngang liền dẫn hơn 200 người vọt ra ngục giam, liền vào lúc này, một người ẩn núp trong bóng tối giám ngục thấy bọn họ hướng đào tẩu, nâng lên họng súng liền muốn xạ kích. Trương Môn Hà trước hết nhất phát hiện người này giám ngục, mắt nhìn thấy hắn họng súng đúng là nhắm ngay Vương Uẩn, lúc này liền đẩy ra Vương Uẩn muốn thay trưởng quan ngăn cản thương. Còn không đợi hắn thúc đẩy Vương Uẩn đâu, Trương Môn Hà liền thấy được kia giám ngục ngực tách ra huyết hoa, hắn sửng sốt một chút. Súng bắn tỉa, lấy ở đâu súng bắn tỉa? Vương Uẩn lòng còn sợ hãi, vừa mới đoàn tụ dẫn đến hắn có chút quên hết tất cả, khá tốt Dương Tiểu Cận xuất thủ, bằng không thì hôm nay huynh đệ bọn họ này đoàn tụ hỉ sự muốn thay đổi tang sự. Trương Môn Hà hỏi, trưởng quan, ngài từ chỗ nào tìm súng bắn tỉa? Vương Uẩn đối với Trương Môn Hà đẳng người nói, không phải là ta tìm, là thiếu soái phu nhân. Lần này chính là hai người bọn họ đem ta từ bí mật trong ngục giam cứu ra, 31 hiệu hàng rào trong những cái này loạn giống như cũng cùng bọn họ có quan hệ. Hai người bọn họ, Trương Môn Hà bọn họ đều bối rối. Trưởng quan ngươi đầy ý là, liền hai người bọn họ. Lúc này bọn họ đi tới Nhâm Tiểu Túc bên người, Dương Tiểu Cận xác nhận sau khi an toàn thì từ trên bãi cỏ đứng lên, thu súng ngắm. Vương Uẩn nói, cảm ơn trước thiếu soái ân cứu mạng, quảng cáo. Hơn 200 hiệu huynh đệ nhất thời cùng kêu lên cúi đầu. Cảm ơn thiếu soái, Nhâm Tiểu Túc nhất thời mặt mày hớn hở, trong cung điện kia máy chữ đã vội vàng dừng lại không được, này mỗi âm thanh cảm tạ xem ra đều là phát ra từ đáy lòng chân thành a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tiến lên phía trước thân thiết cùng mọi người nắm tay. Đều là hảo đồng chí a, Tây Bắc hoan nghênh các ngươi. Một bên Dương Tiểu Cận nhìn xem một màn này, bỗng nhiên cảm giác Nhâm Tiểu Túc như là hóa thân cán bộ kỳ cựu tựa như, Vương Uẩn quay đầu nhìn về phía Dương Tiểu Cận. Tới, sẽ cùng nhau cảm ơn thiếu soái phu nhân. Dương Tiểu Cận vẫy vẫy tay. Còn là tại Nhâm Tiểu Túc a, tuy Dương Tiểu Cận không biết Nhâm Tiểu Túc vì sao lão thích để cho người khác nói cảm ơn, nhưng khẳng định đối với Nhâm Tiểu Túc có ích, chỉ thấy Trương Môn Hà dẫn đầu lần nữa đối với Nhâm Tiểu Túc cúi người chào nói tạ cười, Nhâm Tiểu Túc đều nhanh không ngậm miệng được. Đêm nay cảm tạ tệ mùa thu hoạch lớn, trực tiếp đột phá 5.400 mai. Mắt nhìn thấy cự ly vạn mai giải tỏa đệ tam món vũ khí, đã không xa a, đại lừa dối nhìn không sai biệt lắm, lại hỏi. Thiếu soái chúng ta như thế nào rời đi? Như thế cầm Nhâm Tiểu Túc cho hỏi khó, hắn vốn là định dùng hơi nước đoàn tàu trực tiếp đưa Vương Uẩn bọn họ ra khỏi thành, nhưng bây giờ hơi nước đoàn tàu, lão hứa, ám ảnh chi môn đều bị phong ấn, theo quý tử ngang theo như lời hẳn là cần nửa tháng tài năng cởi bỏ, cho nên hắn không có cách nào khác cho những người này tống hành. Vì vậy, đại lừa dối cùng Vương Uẩn đám người lúc này quyết định hồi ngục giam đoạt xe, chỗ đó có vận chuyển phạm nhân xe buýt, 5 chiếc xe cũng đủ để sắp xếp hơn 200 người, ra hàng rào về sau tự nhiên sẽ có đại lừa dối an bài người đến tiến hành tiếp ứng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.